Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có không ít người hóng chuyện đứng xem. Ông nội Tần cũng cau mày lông không muốn thấy vợ chồng con trai ly hôn thật sự. Tần Thành, đừng kích động. Chuyện của con, bố đừng xen vào. Hôm nay nếu cô ta không nói rõ, thì nhất định phải ly hôn. Ai khuyên cũng vô ích. Bảo Châu từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã thất vọng tột độ với mẹ. Dù vậy, bé cũng không muốn bố mẹ đi đến bước đường này. Dù sao, người sinh ra cô bé vẫn là mẹ. Bố, đợi một chút, con muốn nói với mẹ hai câu. Tần Thành nghe vậy, tạm dừng động tác. Thảo Hoa như thấy được tia hy vọng, vội vàng cầu cứu con gái. Bảo Châu, con gái ngoan, đừng để bố con bỏ mẹ. Bảo Châu nhìn người mẹ vừa quen vừa lạ. Giọng nói đầy thất vọng. Mẹ chỉ cần nói cho bố biết tiền đã đi đâu, bố sẽ tha thứ cho mẹ. Mặt Thảo Hoa tái nhợt. Bà ta biết nếu nói ra, Tần Thành nhất định sẽ đến nhà em trai đòi lại từng đồng. Nhưng nếu không nói, bà ta thực sự sẽ mất tất cả. Bảo Châu cắn chặt môi, giọng nói cũng lạnh đi. Mẹ thà ly hôn cũng không chịu nói sao? Mẹ không nói, không ai giúp được mẹ đâu. Tần Thành buông một tiếng thở dài, kéo Tiểu Bảo ra xa. Bảo Châu, bế em qua một bên đi. Bố đã cho mẹ con cơ hội rồi. Là bà ta không biết trân trọng. Anh ta quay đầu nhìn ông nội Tần. Bố và anh trai về trước đi. Chờ con giải quyết xong chuyện này, con sẽ qua thăm bố mẹ. Ông cụ Tần trầm mặc một lát, rồi gật đầu. Được, chuyện của con tự quyết định đi. Nói xong, ông cụ xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng cha chồng sắp khuất sau cánh cổng, Thảo Hoa biết mình không còn đường lui nữa. Bà ta cắn môi đến bật máu, cuối cùng nức nở. Số tiền đó, tôi đều gửi cho em trai rồi. Những năm qua, mỗi tháng tôi đưa cho nó 10 đồng. Khi bố mẹ ốm mà nó không có tiền, tôi phải lấy tiền trong nhà gửi qua. Để nó đưa bố mẹ đi khám bệnh, mỗi năm tôi còn phải mua quần áo cho mấy đứa cháu trai cháu gái. Tiền học của chúng nó không đủ, em trai cũng đến hỏi xin. Cuộc sống ở nông thôn quá khó khăn, bố mẹ tôi lại không có lương hưu. Nếu không giúp, cả nhà sẽ không có cơm ăn. Tôi không dám nói vì biết chắc chắn ông sẽ không đồng ý. Vừa nãy tôi không dám nói với ông, vì tôi sợ ông đến đòi tiền em trai tôi. Tần Thành, tôi cũng không còn cách nào khác. Bên ngoài là ruột thịt, tôi không thể trơ mắt nhìn họ chết đói được. Ông hiểu cho tôi, đúng không? Ông nội Tần đi được mấy bước thì khựng lại. Tần Chiêu Chiêu và Tần Trung cũng đồng loạt quay đầu. Tần Thành buông tay đang túm lấy vợ, trừng mắt nhìn bà ta như thể không tin nổi điều mình vừa nghe. Ông ta cảm thấy bản thân đúng là kẻ ngu xuẩn. Thảo Hoa, bà đúng là không phải người. Bà bắt cả nhà tôi phải tàn tiện, hóa ra là để dành hết cho em trai bà sao? Cả nhà này đều bị bà lừa xoay vòng vòng rồi. Thảo Hoa cúi đầu, chột dạ, giọng lý nhí. Tôi không có lừa mấy người, chỉ là... Cuộc sống của họ thực sự quá khó khăn. Nhà họ có đất, có lúa, có rau, có ăn, có uống, sao lại không đủ cơm ăn? Bà thương nhà ngoại vậy, sao không thương chúng tôi? Bà cầm tiền lương hưu của bố tôi, nhưng lại bắt cả nhà tôi ăn bánh ngô, uống cháo loãng chỉ có muối dưa. Một tháng chỉ cho ăn thịt 2 lần, vậy mà bà còn bảo lãng phí. Tôi cao 1m83, mà cân nặng chưa nổi 110 cân. Trong khi em trai bà cao 1m7 lại béo ú, nhìn con trai bà là Tiểu Bảo, nhìn con gái bà là Bảo Châu, rồi nhìn bố tôi xem. Ai cũng gầy trơ xương, quần áo trên người chúng tôi, có bộ nào không rách vá chẳng chịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có cái nào không mặc từ năm này qua năm khác. Còn bà luôn miệng nói thương Tiểu Bảo, vậy mà mỗi năm chỉ mua cho nó một bộ quần áo vào dịp Tết. Trong khi cháu trai cháu gái bà, một mùa được mua mấy bộ. Còn con gái tôi, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền để nhà ngoại bà sống sung sướng, bà không cho Bảo Châu học tiếp sau tiểu học. Một đứa trẻ mới 11-12 tuổi, bà đã bắt nó rời nhà đi học may, hủy hoại tương lai nó. Bà nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Thảo Hoa luống cuống nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người đều đầy tức giận, đặc biệt là ông nội Tần và Bảo Châu. Tôi chỉ muốn bố mẹ tôi, em trai tôi sống thoải mái hơn thôi. Nghe đến đây, ông cụ Tần tức đến nỗi run rẩy. Bình thường, ông biết Thảo Hoa tiết kiệm, bà ta cũng chẳng bao giờ tiêu pha gì cho bản thân. Những người phụ nữ khác một năm ít nhiều cũng mua một bộ quần áo mới, bà ta thì toàn mặc đồ cũ. Bà ta luôn nói phải sống tằn tiện, người lớn chịu khổ cũng được, miễn là để dành tiền cho con cái sau này đỡ vất vả. Ông cụ cũng từng nghĩ, người phụ nữ này biết tiết kiệm như vậy, chắc chắn là đang gom góp cho tiểu bảo một ít tài sản sau này. Thế nên bao nhiêu năm nay, dù không hài lòng với Thảo Hoa, ông cũng chưa từng đòi lại tiền lương hưu. Không ngờ, số tiền đó lại bị bà ta đem về nhà mẹ đẻ hết. Vì để bên ngoại bà được sung sướng, bà để cả nhà này ăn cám, ăn rau. Không chỉ lừa tôi, bà còn lừa cả nhà chồng. Bà thậm chí còn định đem cả tiểu bảo cho bên đó, để nó thừa kế tài sản nhà ngoại. Cuối cùng, bà muốn biến hết của cải nhà họ Tần thành của em trai bà, đúng không? Tôi không có, Thảo Hoa hoảng hốt phủ nhận. Ông nội Tần cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Người đàn bà này, từ trong ra ngoài đều thối nát. Ngay từ ngày bước chân vào nhà họ Tần, cô đã tính toán nắm thóp cả nhà chúng tôi. Thủ đoạn của cô đúng là cao tay. Phải đến tận hôm nay tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Ông cụ nhìn sang Tần Thành, giọng nặng nề. Lúc đầu bố phản đối chuyện ly hôn, vì nghĩ còn có con cái. Nếu có thể ở bên nhau thì cố gắng mà ở với nhau. Bố cũng từng cho rằng, dù thế nào đi nữa, con dâu cũng không thể đối xử tệ với chính con ruột của mình. Bây giờ con mới nhìn rõ, trong lòng nó chẳng hề có chồng con, càng không coi đây là gia đình của mình. Người này tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn hơn người. Con không phải đối thủ của nó đâu. Nếu tiếp tục sống chung, con và hai đứa trẻ sớm muộn gì cũng bị nó bòn rút đến không còn gì. Thậm chí có ngày còn ôm nợ thay nó. Ly hôn có lẽ là lựa chọn đúng đắn. Nghe đến đây, Thảo Hoa lập tức phản bác. Bố là bậc trưởng bối, đáng lẽ phải khuyên răn con cái cho phải đạo, sao lại xúi giục chồng con bỏ vợ? Đây là điều một người già nên làm sao? Ông nội Tần chẳng buồn nhìn bà ta, giọng nói thản nhiên, chẳng có chút dao động. Tôi không xúi giục gì cả, chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Người quyết định cuối cùng là Tần Thành. Thực ra, Tần Thành ban đầu cũng không thực sự muốn ly hôn. Ông ta chỉ quá tức giận khi phát hiện bao năm tằn tiện mà chẳng để dư được bao nhiêu, lại còn không biết tiền bạc đã chảy vào đâu. Ông ta chỉ muốn dùng chuyện ly hôn ép vợ nói ra sự thật. Nhưng bây giờ, ông ta đã biết hết, biết rằng người vợ đầu ấp tay gối suốt 17 năm đã lừa dối mình cả một quãng đời dài. Biết rằng bà ta chỉ biết đến bên ngoài, tính toán cả con cái của chính mình. Quan trọng hơn hết, Tần Thành nhận ra rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ trong mắt bà ta, ông ta chưa từng là chồng. Cảm giác bị phản bội này, ông ta không thể chấp nhận nổi. Thảo Hoa nhìn chồng, giọng nói mang theo chút cầu xin. Chúng ta sống với nhau 17 năm rồi, vẫn luôn tốt đẹp. Tôi biết tôi sai, lẽ ra trước khi làm, tôi nên nói với ông một tiếng. Nhưng, tôi không cố ý giấu giếm đâu. Tần Thành không chút dao động, bà không thay đổi được nữa đâu. Không, tôi không muốn ly hôn. Đây là nhà của tôi không muốn rời xa ông và các con. Đừng diễn nữa, bà khiến tôi phát thờm. Giọng ông ta lạnh băng, đầy thất vọng và chán ghét. Lần này, ông ta thực sự muốn ly hôn, nỗi sợ hãi như sóng lớn dâng trào trong lòng Thảo Hoa. Bà ta chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, chỉ còn một tia hy vọng, bà ta vội vàng nhìn sang con gái. Bảo Châu, con mau khuyên bố đi, bố còn luôn nghe lời con mà. Bảo Châu đứng bên cạnh Tần Chiêu Chiêu, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Bây giờ, cô bé đã hiểu tất cả. Hóa ra mẹ không cho cô tiếp tục đi học, không phải vì gia đình khó khăn, mà vì bà ta muốn tiết kiệm tiền lo cho con của dì ruột. Từng chút bất công trong quá khứ ùa về, như những nhát dao cứa vào lòng. Cô bé đã hoàn toàn hiểu rõ, trong mắt người mẹ này, cô chưa bao giờ có vị trí. Cách chương.